Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên Thâm Bạch vẫn không có được bổ nhiệm mới, cảnh sát hệ thống đang vội vàng truy bắt ma vật ma thú và người có dị năng cao cấp đột biến ở khắp nơi, cảnh ngục hệ thống thì không ngừng vội vàng chuẩn bị địa phương bắt giữ, cả hai bên đều bề bộn nhiều việc nên những cảnh ngục đi ra từ La Hâm Đạt Ngục bọn họ giống như bị quên lãng, không chỉ hai người còn có Lai Đức và Tát Mộc Đăng. Như vậy cũng tốt, từ ngày đầu tiên ta làm cảnh ngục đi ra La Hâm Đạt báo cáo, bởi vì quá vắng vẻ, nhiều năm như vậy một ngày nghỉ phép cũng chưa trải qua, vừa vặn trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút, chật chật. Còn là nghỉ có lương nữa. Tát Mộc Đăng không quan tâm lắm về vụ này. Hắn nói được thì làm được, ngày sau đã bắt đầu đi dạo trong Ửu Kim, mỗi ngày ngồi tàu điện ngầm dựa theo thứ tự sắp xếp tuyến đường mà ngồi, cố định ở 5 trạm thì xuống, sau đó đi ra ngoài lượn quanh, hắn đã định cho mình một kế hoạch vĩ đại. Mà Lai Đức thì hoàn toàn thờ ơ, mỗi ngày ở tại ký túc xá cảnh sát phân phối cho bọn hắn, ngủ sớm dậy sớm, cũng không ra ngoài, sinh hoạt không khác chút nào so với ở La Hâm Đạt Ngục. Ký túc xá cảnh sát phân phối điều kiện có hạn, vị trí cũng có chút hẻo lánh, Thâm Bạch mời hai người bọn họ đến làm khách, bất quá bị cự tuyệt, nhưng mà bọn họ lại không cự tuyệt Thâm Bạch thỉnh thoảng mời cơm. Lâm Nguyên làm cơm ăn thật ngon, trên cơ bản, sau khi trở lại Ửu Kim Thị, bọn họ ngày qua còn là rất bình tĩnh. Nhưng mà phía ngoài lại không được bình tĩnh như vậy. Thành thị A Bá Lợi Tạp cũng xảy ra sự kiện ám vật chất bạo phát, đầu tiên là tuôn ra nhiều ma thú, kết quả những ma thú này thôn phệ lẫn nhau sinh ra mấy đầu ma thú khổng lồ, cũng may trong thành thị còn có A Bá Lợi Tạp cường hữu quản lý, chúng nó tạm thời vẫn không thể hòa làm một thể hóa thành một đại hình tụ hợp ám vật chất, nhưng mà để bắt chúng nó, A Bá Lợi Tạp gần nhất có chút sứt đầu mẻ chán. Chúng nó đã không chỉ là năng lượng phân tán bên ngoài trước kia của ta, có một bộ phận không bị khống chế ta ngược lại có thể hấp thu chúng nó, nhưng mà thoáng cái hấp thu nhiều ám vật chất ta nhất định sẽ lần thứ hai. Thằng giới, trước khi làm tốt vạn toàn chuẩn bị ta không dự định làm như vậy. Sự kiện vừa bạo phát, A Bá Lợi Tạp gọi điện thoại cho Thâm Bạch cụ thể tự thuật một chút các lâu hị dị biến phát sinh trong thành thị, đây đối với Thâm Bạch Lâm Nguyên mà nói là trực tiếp thông tin hiện trường, trong tin tức căn bản không thấy được. Ta cảm giác chúng nó không phải tự nhiên sinh ra, sinh vật ám vật chất tự nhiên sinh thành không phải bộ dáng như vậy, lực lượng của bọn nó quá nóng nảy, giống như là ngạnh sinh sinh lắp ráp chung với nhau, chúng nó là bị tận lực tụ tập lại với nhau, ta không biết là ai, để làm gì thế nhưng tổng cảm giác chúng nó nhất định có mục đích nào đó. A Bá Lợi Tạp cảm giác tiến thêm một bước chứng minh suy đoán của Lâm Nguyên và Thâm Bạch. Người và Mỹ đang bên kia hiện nay có thể nói là chỗ an toàn nhất, tuy rằng không biết vì sao bên kia không có sản sinh dị biến, bất quá các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, vạn nhất có quái thú dị loại xuất hiện, các ngươi phải suy nghĩ kỹ, hấp thu chúng nó, hay là bắt chúng nó, sau đó giao ra giam giữ. A Bá Lợi Tạp nói câu cuối cùng, khi đó Thâm Bạch chẳng qua là cảm thấy những lời này có chút kỳ quái, nhưng mà cụ thể chỗ nào kỳ quái, hắn không nghĩ ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá đây cũng là cuộc điện thoại cuối cùng hai người nhận được từ A Bá Lợi Tạp, trong khoảng thời gian này, A Bá Lợi Tạp vẫn không gọi tới, hắn cũng không có đem Mỹ đang nhờ bọn họ trông coi, nhưng mà điểm trọng yếu trong tin tức hắn chủ động tiết lộ đã đủ để cho Thâm Bạch cảm tạ hắn, hơn nữa hai người ở quả thực gần, khi hắn từ La Hâm Đạt trở về Thâm Bạch sau đó thật ra vẫn giữ vững liên hệ với Mỹ Đăng. Sau khi nghe xong A Bá Lợi Tạp gọi điện tới, hắn cũng không để điện thoại xuống, liền gọi dãy số của Mỹ Đăng. Trước khi bọn họ đi La Hâm Đạt Ngục, Mỹ Đăng đã đi tới thành thị của mình, tuy rằng vẫn tác phủi trường quỹ, bất quá thân là thành chủ, Mỹ Đăng vẫn là cảm thấy hứng thú với kiến thiết thành thị. Hắc yêu, các ngươi đã về rồi. Thâm Bạch gọi tới Mỹ Đăng còn là thật cao hứng, nàng có vẻ không bị ảnh hưởng bởi rối loạn bên ngoài, thanh âm nghe rất nhẹ nhàng. Các ngươi trở về vừa vặn, có thể tham gia nghi thức đốt đèn hải đăng của ta. Mỹ Đăng thậm chí còn phát ra lời mời. Hải đăng, đốt đèn, Thâm Bạch nhíu mày, hải đăng hắn biết trên cơ bản từng thành thị ma vật đều có đồ chơi này, tùy đại lưu, ngay cả thành thị người có dị năng cao cấp cũng lưu hành kiến thiết hải đăng, giữa các hải đăng thông qua liên tuyến chuyên môn có thể thực hiện cơ cấu mạng lưới chuyên môn, giữa các hải đăng cũng có thể bù đắp nhau, có thể nói liên hệ giữa các sinh vật ám vật chất đã càng ngày càng chặt chẽ. Bất quá đốt đèn là cái gì? Nhóm hải đăng công bên hắn cho tới bây giờ chưa đề cập qua. Ai, ngươi không biết sao, hải đăng không đốt đèn thì gọi cái gì hải đăng, ta mới vừa rồi còn muốn nói với ngươi, đừng xem ngươi xây hải đăng sớm, lại xây đẹp, bất quá độ hoàn thành so với ta chậm hơn không ít, không nghĩ tới ngươi lại là không biết đốt đèn mới không đốt đèn sao. Mỹ Đăng ngạc nhiên nói, Thâm Bạch ta quả thật không biết, đối với tự xưng là cái gì đều biết một chút, Thâm Bạch đây là thời khắc vô tri hiếm có của hắn. hải đăng hay vật kiến trúc đốt đèn thì phải tìm được tảng đá do trái tim cao giai ma thú ngưng luyện ra, bắt bọn nó phóng tới điểm cao nhất hải đăng. Từng hải đăng đều có phòng chuyên môn điều khiển có thể kích phát nó, chỉ cần trái tim kia hợp đủ để cung cấp điện lực cả tòa hải đăng, tất cả đèn sẽ thắp sáng. A, mạng lưới cũng là do nó công năng, một viên trái tim tốt có thể dùng thật nhiều năm nhi. Chấm, Mỹ đăng Dương Dương đắc ý giải thích cho hắn. Ta trước vẫn không có tìm được trái tim thích hợp, dạo này bên ngoài không phải vẫn rất loạn sao. Đấu giá hội bởi vậy sinh ra không ít trái tim cao giai ma thú, ta nhân cơ hội mua một viên. Ngươi có muốn mua một viên không? Ta cho ngươi địa chỉ. Cuối cùng, Mỹ đăng còn nhiệt tình nói. Trước không cần, ta tìm Lạp hỏi một chút. Lạp là tên thủ lĩnh nhóm hải đăng công. Ừ, nghi thức đốt đèn ngay tối ngày mốt cử hành, các ngươi nhớ kỹ tới sớm a. Mỹ đăng trước sau như một hào sảng, sau đó cúp điện thoại. Nhìn điện thoại trong tay đã không có tiếng người, Thâm Bạch khép lại điện thoại, sau đó đi tìm nhóm hải đăng công của mình. Nghe xong ý đồ hắn đến, Lạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gật đầu, sau đó bắt đầu viết chữ trên vỡ, hắn dùng là văn tự nhân loại, bọn họ thực sự rất thông minh, dưới sự dẫn đường của Thâm Bạch lần đầu tiên cùng người của thế giới này tiếp xúc dần dà bắt đầu học tập phương pháp sáng tác chữ viết nhân loại, hiện nay, bọn họ trên cơ bản có thể sử dụng văn tự nhân loại trao đổi. Cách nói, đốt đèn, này, xây dựng hải đăng từ cực kỳ lâu trước đây đã bắt đầu tại một niên đại không có điện lực, nhóm ma vật đã tìm nguồn sinh lực thay thế phẩm tốt nhất chính là trái tim của cao giai ma thú, cho đến bây giờ đã là truyền thống. Lạp viết, chúng ta tuy rằng có thể xây hải đăng bất đồng hình dạng thế nhưng bản thiết kế thân mỗi tòa hải đăng đều là từ xưa lưu lại, nên thiết kế hạch tâm mỗi tòa đều giống nhau. Tòa hải đăng chúng ta có nơi để trái tim hay không a? Thâm Bạch hỏi hắn. Mỹ đăng nói một trái tim rất đắt tiền, ta nhớ các ngươi cũng không tìm ta muốn số tiền này. Mắt giòm Thâm Bạch đối điều này thật tò mò, Lạp đơn giản vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ đuổi kịp, sau đó mang theo bọn họ tới một lối đi. Cái lối đi này Thâm Bạch biết đến, đây là con đường sửa chữa chuyên dùng của nhóm hải đăng công, bất quá một lần cũng chưa đi qua, dù sao bên trong vừa chật hẹp lại khúc chiết thực sự không coi là thoải mái. Lúc này đây, hắn dưới sự hướng dẫn của hải đăng công là lần đầu tiên đi tới. Lạp mang theo hai người bọn họ theo lối này đi tới một gian phòng nho nhỏ, trong phòng không có gì khác, chỉ có một chỗ na ná ống khói, sau đó trong ống khói là một máy phát điện, làm một kỹ thuật đế, Thâm Bạch khá quen thuộc loại máy phát điện này, hắn còn liếc mắt liền nhìn ra cái máy phát điện không phải phiên bản bày bán trên thị trường, mà đã trải qua một lần nữa thiết kế lắp ráp chế tác thủ công. Lạp đợi hắn nhìn xong máy phát điện có điểm đắc ý, hắn lại viết viết vẽ vẽ trên quyển vở, một lát cầm vở đưa tới trước mặt Thâm Bạch. Thâm Bạch liền ở phía trên thấy được một bản thiết kế máy phát điện phức tạp cộng thêm lời nói rõ. Ngài để chúng ta tiếp xúc đến rất nhiều thứ trên thế giới, cũng bao quát loại máy phát điện này, lúc chúng ta xây hải đăng, chúng ta hạch toán qua thành phẩm tiền đi hội bán đấu giá mua trái tim ma thú có thể lắp ráp 20 cái máy cao cấp và công suất lớn nhất, chúng ta cộng lại một chút quyết định thử dùng khoa học kỹ thuật nhân loại thay thế khoa học kỹ thuật ma vật, sự thực chứng minh, chúng ta thành công. Không chỉ như vậy, chúng ta dùng thân thỉnh trước kia, dự tính chế tác một máy phát điện rồi chế tác ra 10 cái máy phát điện nữa. Nói xong, Lạp ngẩng đầu, mắt kiếng to sáng long lanh nhìn Thâm Bạch. Hắn không có tiếp tục nói, bất quá Thâm Bạch lại hiểu lời hắn, chúng ta tiết kiệm tiền cho ông chủ ngài. Này, cái này, cảm tạ a. Thâm Bạch có thể nói gì nữa đây? Chỉ có thể nói cảm tạ. Chúng ta trước đây có ở trên đường bắt được sách tuyên truyền bảo hộ động vật, trên đó viết không có buôn bán sẽ không có thương tổn, chúng ta nghĩ đối với ma thú mà nói cũng là đạo lý này, sử dụng khoa học kỹ thuật nhân loại chế luyện máy phát điện rất nhiều ma thú sẽ không cần chết. Lạp tiếp tục viết, Thâm Bạch, hắn chỉ là sợ bọn họ buồn chán mới để cho bọn họ tiếp xúc thế giới loài người, không nghĩ tới, bọn họ tiếp xúc cư nhiên triệt để như thế. Nói chung, hải đăng của ngài, là hải đăng bảo vệ môi trường nhất hiện nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạp cuối cùng tuyên bố, Thâm Bạch, cảm tạ, từ chỗ Lạp hiểu được công việc, đốt đèn, nghĩ đến cũng không có chuyện gì khác. Giữa trưa ngày hôm sau, hắn đơn giản liền thu thập hành lý, chuẩn bị cùng Lâm Nguyên đi tới thành thị Mỹ Đăng. Cách chương.